Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, không tin. Tỷ, ngươi không sao chứ? Nơi này xảy ra chuyện gì? Gia chủ đã tới sao? Cường kiện trung niên nhân phản ứng đầu tiên đi qua, tung người xuống ngựa, trực tiếp đi tới ngốc lăng Hứa Nhu trước mặt, tiến hành hỏi thăm. Hứa Nhu lời gì cũng không có, trong suốt mắt giờ phút này trở nên có chút ngốc trệ. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, hắn là cường kiện nam gặp Hứa Nhu không đáp lời, chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cảm thấy có chút kỳ quái, lại quay người nhìn về phía Vương Thúc mấy người, nghi ngờ hỏi, mấy người im lặng lắc đầu. Cho tới bây giờ còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Kim Thúc, hay là trở về lại a? Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hứa Nhu đột nhiên thân thể run lên, giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng mở miệng nói. Được xưng hô là Kim Thúc cường kiện nam gặp Hứa Nhu vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức gật đầu một cái, để cho thủ hạ nhường ra một con ngựa. Ngươi theo chúng ta đi sao? Hứa Nhu có chút không xác định hỏi. Đương nhiên, không phải tốt rồi để cho ta làm điểm việc vặt sao? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, hoàn toàn không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Ngươi, Hứa Nhu còn muốn hỏi cái gì? Nhưng Thủy Trung không có mở miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ở muốn nhiều hơn một con ngựa. Một đoàn người cuốn lên một cỗ cát bụi, nhanh chóng hướng về Hứa gia lao đi. Có cường kiện nam cùng Hứa Nhu dẫn đường, một đường thông suốt, đi thẳng tới Hứa gia trong đại sảnh. Nguyệt Trung Thu bị dàn xếp ở đại sảnh về sau, Hứa Nhu liền vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ còn lại có hắn và cường kiện trung niên nam đưa mắt nhìn nhau. Ngươi là, cường kiện nam nhìn hồi lâu về sau. Rốt cục dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, Nguyệt Trung Thu mỉm cười, để chén trà trong tay xuống, vãn bối hành đạo, hắn không dám bại lộ tên thật, mặc dù Đại Chu Hoàng Triều biết rõ hắn tên họ người không nhiều. Nhưng là, vì lấy sách vạn toàn, lời nói dối có thiện ý là nhất định, vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mã Hùng làm sao? Cường kiện nam giọng điệu cứng rắn đến một nửa, thì có một đám người nối đuôi nhau mà vào. Có lão già, có trung niên nhân, còn có mấy người trẻ tuổi. Mới vừa vào đến, tất cả mọi người không để ý đến hành lễ cường kiện nam, mà là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không thèm quan tâm hướng về phía Hứa Nhu cười cười. Đối với mọi người chú ý, tự nhiên là Hứa Nhu cáo chi mới vừa tất cả. Hứa Nhu lúc này đứng ở một cái anh tuấn trung niên nhân sau lưng. Mà trung niên nhân này đôi mắt sắc bén nhất. Ở Nguyệt Trung Thu trên người quét tới quét lui. Nhìn tới đây chính là Hứa gia gia chủ. Lại có linh hải cảnh lục trọng thiên thực lực. Nguyệt Trung Thu đối với ánh mắt sắc bén trung niên nhân gật đầu cười. Sao lại có thể như thế đây? Anh tuấn trung niên nhân nhìn về phía Hứa Nhu, trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Sự thật như thế, Hứa Nhu cũng là không thể tin được, nhưng là nàng xác xác thật thật gặp được. Ngươi đánh bại Mã Hùng. Tuấn lãng trung niên nhíu chặt lông mày, hỏi dò, cái gì? Không đợi Tại Trung Thu đáp lời, cường kiện nam dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Không thể tin vào tai của mình. Có người tuổi trẻ có thể đánh bại Mã Hùng chẳng có gì lạ. Nhưng là Nguyệt Trung Thu trên người không có chút ba động nào. Hắn làm sao có thể làm được? Đi theo trung niên nhân mà đến những người khác, cũng đều vẻ mặt vẻ ước ao. Chính là, Nguyệt Trung Thu trả lời cực kỳ dứt khoát. Đại sảnh trong nháy mắt tịch diệt xuống dưới. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi bằng cái gì có thể đánh bại Mã Hùng? Có mấy người trẻ tuổi trong nháy mắt nhịn không được, cho rằng Nguyệt Trung Thu tất nhiên nhưng lại có thủ đoạn khác. Ta chỉ là khí lực lớn mà thôi, không đặc biệt gì. bọn họ đều hướng ta quyền trên miệng đụng, ta cũng không có cách nào a. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt vô tội, giống như là thật xuất phát từ bất đắc dĩ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, mấy chục năm khổ tu, hắn một câu khí lực lớn liền xua đuổi. Cái này còn cứ để người sống thế nào? Hứa Thành Chí, đem cái kia giao ra, này Trang coi như bỏ qua. Nếu không, liền khai chiến đi. Thật lớn thanh âm từ không trung truyền tới, trong đại sảnh mỗi người đều nghe được. Lập tức nhanh chân đi ra đại sảnh, ngày mai là kỳ hạn chót, ta sẽ ở Hà Phủ chờ đợi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Một đạo thanh âm này cực kỳ cuồng bá, tràn đầy lửa giận. Ở thanh âm vang lên nháy mắt, hơn phân nửa thanh phong trấn đều kinh động, không ít người xoa tay, chuẩn bị nhìn một trận khó gặp náo nhiệt. Còn có người âm thầm lắc đầu, cho rằng Hứa gia vì lợi ích của gia tộc, tuyệt đối sẽ đem cái kia trấn nhiếp nhân tâm thiếu niên giao ra. Nguyệt Trung Thu khoan thai tự đắc, hắn tất nhiên làm như vậy, liền dự đoán đến các loại hậu quả. Hắn đi theo đến đây, cũng là có mục đích như vậy, không muốn bởi vì bản thân mà dính líu Hứa gia. Hứa Nhu thân hình run lên, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa gia gia chủ, Hứa Thành Chí, lập tức nhíu mày, nhìn một chút ấm úp bầu trời, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, một đôi trong mắt tràn đầy sự không chắc chắn. Bạn, ngươi thấy thế nào? Hứa Thành Chí trầm ngâm nửa ngày, sau đó cười hỏi, cứ việc đi xem một chút đi, coi như là giải sầu một chút. Nguyệt Trung Thu gặp Hứa Thành Chí trực tiếp đem vấn đề ném cho mình, nhất định là không nguyện ý tiếp nhận hậu quả như vậy. Cái này, hắn có thể đủ lý giải, liền xem như hắn, cũng phải ước lượng một lần. Huống chi đối phương căn bản không biết mình là ai. Đám người chấn động, thiếu niên này chẳng lẽ không biết Hà gia là đầm rồng hang hồ. Một khi tiến vào, lại ra đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người người khí lực lớn, chúng ta mấy cái kém kiến thức, có thể làm phiền ngươi hiện ra một lần. Mấy cái thanh niên không có những người khác tâm tư thâm trầm như vậy. Nghĩ đến cái gì, liền trực tiếp thốt ra. Nguyệt Trung Thu cười khẽ, hắn nhìn lướt qua đám người. Thanh niên ý tứ tức là tất cả mọi người ý tứ, trừ bỏ đã thấy qua Hứa Nhu, ngay ở chỗ này sao? Nguyệt Trung Thu hướng bốn phía nhìn, cố ý mở miệng hỏi. Đúng, chính là chỗ này, miễn là ngươi có thể dung chuyển cây đại thụ kia, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Mấy cái thanh niên trực tiếp ồn ào ra, chỉ cách đó không xa, một gốc chừng hai người trưởng thành ôm hết đại thụ. Nguyệt Trung Thu dương mắt nhìn một chút, dung chuyển đại thụ tính không được cái gì, chỉ cần là tụ linh cảnh hẳn là đều có thể làm được. Nhưng mọi người đánh đáy lòng không có tin tưởng qua Nguyệt Trung Thu, cho nên trực tiếp tuyển một cái không tính quá khó khăn khảo nghiệm. Quá phiền toái chút, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ một tiếng, sau đó một chân bỗng nhiên dẫm lên trên mặt đất, ầm ầm, giống như động đất đồng dạng, phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt đất trực tiếp lan tràn ra rộng chừng một ngón tay khe hở. Đây là Nguyệt Trung Thu thu liễm lực đạo, bằng không thì hắn trốn đọa mấy lần, liền tòa này đại trạch đều có thể chấn vỡ. T, tất cả mọi người tâm thần rung động, một cỗ khó nói lên lời cảm giác chấn động phun ra ngoài, để bọn hắn toàn thân kích linh linh run rẩy. Mấy cái thanh niên lại còn chỉ chạm đất mặt, kêu lên sợ hãi, đây quả thực đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Chỉ sợ chỉ có một ít khổng lồ man thú mới có thể sử dụng trong sáng nhục thân lực lượng làm đến điểm này. Bạn, có thể hay không bẩm báo ngươi là đến từ đâu? Đến Thanh Phong Trấn là tới làm cái gì? Hứa Thành Chí cảm nhận được Nguyệt Trung Thu khủng bố, đây tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được. Đối phương chẳng lẽ có cái gì lớn địa vị? Đầu tiên cảm tạ, thư hữu 787.872.223. Gặp gỡ, thư hữu 823.358.489. Ba vị bạn đọc khen thưởng, không vì cái gì khác, chỉ vì ủng hộ của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy cái này đến chậm cảm tạ. Tiếp theo, có thư hữu ngại đổi mới chậm, nhưng sách mới kỳ chính là như vậy. Một ngày hai canh, cho nên, xin hơi tha thứ một chút. Hôm qua nhìn bình luận của các ngươi, ta rút kinh nghiệm xương máu. Buổi tối nhiều đuổi một chương, về sau mỗi tuần mạt, tăng thêm một chương. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể làm. Qua một đoạn thời gian, sách mới kỳ thoáng qua một cái, tuyệt đối tăng thêm. Cuối cùng, trịnh trọng chuyện lạ một tiếng. Tạ ơn các vị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.